Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, thuần túy đích kiếm tu. Tàng kiếm. Cộc cộc cộc. Hạ quyết tâm, ba người nhanh chóng hướng về lôi điện di động. Một đường lên, Tần Sương cũng phát hiện một số dị trạng. Mảnh này hải đảo lục địa, hoàn toàn chính xác có chiến đấu qua dấu vết. Nhưng có lẽ là đi qua người làm xử lý qua, dẫn đến không nhìn kỹ. Căn bản là không phát hiện được tranh đấu dấu vết. Cũng liền Tần Sương trong đầu tồn tại một cái sống vài vạn năm lão quái vật. Nếu không bằng vào tiến vào chiến trường bọn này đoạt mệnh cảnh tuyển bạt đám người, còn thật khó có thể phát hiện trong đó không thích hợp. Lôi điện, nguy nga cửa cung điện trước. Bảng hiệu bên trên bắt mắt hai cái cổ truyện văn chữ để ba người thần sắc khẽ giật mình. Tử Đông càng là lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Trên đường tới, hắn cũng theo Tần Sương chỗ đó hiểu được lôi tông người này nghe đồn. Biết đối phương chính là viễn cổ thời kỳ Thanh Châu đại lục bản thổ siêu cấp cường giả về sau. Hắn đối lần này kỳ ngộ không khỏi mong đợi. Hắn lúc đầu lo lắng, cũng theo lôi điện tới gần mà dần dần biến mất. Hoàn toàn chính xác, đại cơ duyên phía trước. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng có người nguyện ý lao tới. Tử Đông, xem ngươi rồi. Mật lệnh này, hẳn là mở ra lôi điện chìa khóa. Nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt. Trước cửa cũng không chìa khóa lỗ cắm, thì liền băng linh đều tìm không ra bất luận cái gì mở ra phương thức. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Duy một tay cầm cùng nơi đây có liên quan mật lệnh Tử Đông nói. Ra, Tử Đông ngưng trọng gật gật đầu, chợt một tay đưa ra. Cái kia ấn có lôi đình ấn ký mật lệnh đúng là tại thời khắc này tản mát ra sáng chói hào quang màu. Tử Kim. Quang mang trong nháy mắt đem cửa lớn bao phủ. Cái kia vết rỉ loang lổ cửa sắt bỗng nhiên có biến hóa. Lôi đình. Vô tận lôi đình tại trên cửa chính lấp lóe, giống như bước vào cửa lớn. Chẳng khác nào bước vào lôi hải đồng dạng. Không hổ là lôi tông lôi điện. Chỉ là cái này lôi đình trưởng khống lực. Tại lúc đó chính là nhất tuyệt. Tại khống lôi một đạo phía trên, toàn bộ Thanh Châu đại lục đều không ai có thể cùng lôi tông sánh ngang. Dù là băng linh bực này, sống vài vạn năm đá lạnh chi tinh linh, cũng không nhịn được bị trên cửa chính lôi đình chấn nhiếp. Bùi ngùi thở dài, băng linh, cái này cửa, tựa hồ không có mở a. Tần Sương làm ho hai tiếng, đánh gãy băng linh tiếc hận, lúng túng nhìn lấy liền một tia khe cửa đều không lộ ra ngoài lôi đình cửa lớn nói ra. Đần độn, cái này cửa đã mở, vượt qua đi vào. Chính là lôi điện, tôm tép, Tần Sương toàn thân nao nao, vượt qua đi vào, đại môn này phía trên thế nhưng là lôi đình khắp nơi trên đất. Bước vào, không là muốn chết sao? Ây, các ngươi có thể hay không đi vào ta không biết, nhưng ta biết, tay này cầm lôi tông mật lệnh tiểu tử có thể vào. Đến cho các ngươi, ta cảm thấy lý do an toàn, còn ở bên ngoài chờ xem, mẹ nó. Nghe băng linh cái kia không chịu trách nhiệm ngữ, Tần Sương kém chút nhịn không được ở trong lòng giơ ngón tay giữa lên. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói muốn che chở chúng ta. Hiện tại liền thành bộ này điểu dạng. Không đúng, nàng giống như cũng là con chim. Tử Đông, ngươi hẳn là có thể đi vào. Đến tại chúng ta hai cái, chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi. Mặc dù trong bóng tối bẩn thỉu băng linh. Nhưng nghĩ lại, băng linh mà nói cũng không sai. Bọn họ không có mật lệnh, có thể vào trong đó. Hoàn toàn là cậy vào Tử Đông trong tay mật lệnh. Lôi điện chính là lôi tông hang ổ. Loại kia siêu cấp cường giả, lại có mấy cái nguyện ý người khác bước vào phủ đệ của hắn đâu. Ta sẽ cẩn thận. Tử Đông cũng không có cự tuyệt. Hắn hiểu được Tần Sương cân nhắc. Gật gật đầu, chợt liền một đầu đâm vào trong cửa lớn. Đến mức tàng kiếm, một mực không có lên tiếng. Hắn còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ai có thể nghĩ tới, hắn có một ngày vậy mà đi tới lôi tông phủ đệ. Lôi điện, cứ việc không cách nào tiến vào. Nhưng trước cổng chính khối kia tử kim sắc bảng hiệu, lại cho tàng kiếm không ít lĩnh ngộ. Đợi đến Tử Đông sau khi tiến vào, Hắn lập tức ngồi xếp bằng, hướng về phía Tần Sương nói một tiếng, liền đóng lại quan tới. Ta thao, Tần Sương trong lòng rất là kinh ngạc. Cái này tàng kiếm thiên phú, không khỏi quá tốt rồi một chút a. Chỉ dựa vào một khối bảng hiệu liền có thể đốn ngộ. Như thế thiên phú, là hắn thấy thiên kiêu bên trong. Thứ nhất xuất chúng, gia hỏa này không là thuần túy kiếm tu sao? Làm sao còn có thể lĩnh ngộ những cường giả khác còn sót lại tàn ý? Đần độn, Lôi Tông năm đó một tay lôi đình kiếm pháp thế nhưng là uy chấn Thanh Châu đại lục. Mặc dù không bằng hắn cửu tiêu thần lôi quyết như vậy khủng bố, nhưng Lôi Tông tại lúc đó cũng là một cái ít có kiếm pháp cao thủ. Cái này tàng kiếm tu luyện thuần túy kiếm đạo, nạp thiên hạ trăm nhà kiếm đạo tại bản thân, lại thông qua tiền nhân cảm ngộ ngộ ra của mình kiếm đạo. Không thể không nói, tiểu tử này kiếm đạo thiên phú, đặt ở viễn cổ, đều là bị đông đảo siêu cấp thế lực tranh đoạt đối tượng. Bị băng linh quát lớn một phen, Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai, thoáng có chút hâm mộ nhìn thoáng qua đã tiến vào bế quan trong trạng thái tàng kiếm. Hắn không có kiếm đạo thiên phú, nhưng lại ưa thích lấy kiếm làm vũ khí. Có thể gặp đến như thế kiếm đạo thiên tài, tự nhiên không ngừng hâm mộ, người cũng không cần hâm mộ. Tiểu tử ngươi thể nội cái kia mấy cỗ hỏa diễm cũng không phải ăn chay. Thật không biết ngươi ở đâu tìm tới cái này mấy cỗ hỏa diễm. Mà lại, còn có thể đem nạp nhập thể nội lại không xung đột. Ngươi chỉ sợ cũng tu luyện một môn ta không biết thần bí công pháp a. Băng linh thanh âm lạnh lùng đánh vỡ Tần Sương hâm mộ tâm tình. Cái sau nhất thời cười hắc hắc, không có tiếp tục cùng băng linh biện luận. Nói đùa, phần quyết thế nhưng là tiến hóa hình công pháp. Hắn lại khác thường hỏa đoái hoán trì. Sớm muộn có thể đem toàn bộ dị hỏa hòa làm một thể thành tựu đế viêm. Tới khi đó, chỉ sợ lật tay ở giữa, toàn bộ Thanh Châu đều sẽ bị hắn thiêu sạch đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ trong đảo yên tĩnh liền Tần Sương tiếng hít thở đều có thể truyền vang vài vòng. Trừ hắn một người sống sờ sờ còn tại đi dạo xung quanh bên ngoài. Trong đảo đều là hoàn toàn tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép, tại nửa tháng sau, Tần Sương tính nhẫn nại đều sắp bị mất đi lúc, từng đạo sắc bén tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Thân ở hải đảo biên giới hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại lôi điện vị trí, một đạo thương mang kiếm quang xông lên trời không, phảng phất muốn phá vỡ cái này bao phủ hải đảo chỉnh cấm chế đồng dạng. Thật mạnh kiếm ý, Tần Sương mặt sắc mặt ngưng trọng bước nhanh tiến lên. Trong vòng mấy cái hít thở liền đến lôi điện trước, hắn nhìn chằm chằm cái kia từ dưới đất đứng lên, hai mắt nhắm nghiền thanh niên tóc trắng. Cái kia kinh khủng kiếm ý, chính là từ thanh niên tóc trắng thân thể trên tuôn ra. Thiên tài, quả nhiên là kiếm đạo thiên tài. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng thì tu thành kiếm tu mấu chốt nhất kiếm phách. Kẻ này tiền đồ, bất khả hạn lượng a. Không giống nhau Tần Sương đặt câu hỏi. Hắn chỗ sâu trong óc truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Giọng nói kia bên trong xen lẫn một vệt nồng đậm tán thưởng. Liên tục tán thán nói. Kiếm phách, Tần Sương có chút mộng thần. Hắn không phải kiếm tu. Tự nhiên không hiểu kiếm tu tu luyện phương thức. Nghe được một băng linh nhắc lên cái này xa lạ từ ngữ. Hắn nao nao, chợt liền âm thầm hỏi. Kiếm phách. Chính là kiếm hồn hình thức ban đầu. Bình thường kiếm tu, tại đạt tới thông huyền cảnh về sau, liền sẽ thử đem thể nội thần đan thai nghén làm kiếm phách. Làm kiếm phách tại thể nội thai nghén đến nào đó loại cấp độ về sau. Kiếm phách liền có thể hóa thành kiếm hồn. Cũng chính là chúng ta phổ thông tu sĩ thần hồn. Cái kia có gì ghê gớm đâu. Với ai không có thần hồn giống như. Tần Sương móp méo miệng. Khinh thường cười cười, bất quá chỉ là thần hồn mà thôi. Người nào không có sao? Vô chi, đây là kiếm phách biến thành chi kiếm hồn. Cùng người thường thần hồn nhưng khác biệt. Có kiếm hồn kiếm tu. Có thể đem kiếm hồn triệu hồi ra bên ngoài cơ thể. Hình thành tiên thiên kiếm nhận. Cùng lúc đó, thực lực cũng hội tăng lên rất nhiều. Đồng cấp ở giữa giao thủ. Cơ hồ là vô địch tồn tại.